Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, đùa chơi. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, càng có người còn không thể tin được vò vò chính mình mi mắt. Sợ mình nhìn lầm, vừa nãy là cố ý đùa Tiêu Nhiên chơi. Lúc đó ở cái này đây, cũng là đùa chơi. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thực đang làm không hiểu đám người kia sao vậy đột nhiên liền tú đậu. Cho dù là trung niên kia thủ vệ, sắc mặt cũng đỏ lên, có vẻ hơi khó coi. Đám người kia, khó nói hôm nay là uống nhầm thuốc. Trong đám người chỉ có Tiêu Phong cùng Triệu Tiết hai người hé miệng cười trộm. Người khác không biết là sao vậy sự việc. Hai bọn họ nhưng là xem thật sự. Rõ ràng là Tiêu Nhiên lười động thủ. Thẳng thắn dùng chân nguyên tại thân thể bốn phía cổ động ra một đạo mãnh liệt khí lưu thôi. Bất kỳ tiếp xúc được này khí lưu công kích, đều sẽ bị trực tiếp vặn vẹo lui lại. Chỉ cần Tiêu Nhiên đồng ý, cho dù là đứng ở chỗ này để bọn hắn chém, bọn họ cũng không cách nào thương tới Tiêu Nhiên mảy may. Bởi vì hai người tu vi chênh lệch, thật sự là quá to lớn. Những công kích kia thủ vệ, từng cái cũng đều trừng lớn ánh mắt. Có chút mộng, rõ ràng là công kích người khác được không? Hiện ở sao vậy đổi thành công kích mình người? Tổng cộng 11 người. Vậy mà liền có 7, 8 người bị thương. Tuy nhiên đều là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Thế nhưng điều này làm cho trên mặt bọn họ nóng rát. Mất mặt a, hừ, giả thần giả quỷ. Trung niên thủ vệ hừ lạnh một tiếng, cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là tiếp tục xem thủ hạ mất mặt, vậy hắn khuôn mặt già nua này cũng không có chỗ đặt. Mắt thấy trung niên nam tử lấy ra một cái hàn mang lấp lóe trường kiếm, cước bộ nhanh chóng hướng về chính mình bay nhào mà đến. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Đối với những người khác, Tiêu Nhiên hay là còn có thể lưu thủ. Nhưng đối phó với cái này đi đầu cấu kết ra hỏa, Tiêu Nhiên biểu thị nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Chết đi cho ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, trung niên nam tử thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đổ ập xuống hướng về Tiêu Nhiên nộ đánh mà xuống. Xem dáng dấp kia, dường như muốn nhất kích đem Tiêu Nhiên giết chết. Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ là ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hướng chính mình bay nhào mà đến trung niên thủ vệ. Trên mặt không nhìn ra là mừng hay giận. Trung niên thủ vệ tốc độ rất nhanh, chỉ là trong phút chốc đã tới Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Cả người khí tức không có một chút nào ẩn tàng, bỗng nhiên bạo phát, kiếm trong tay thức càng mạnh, hầu như kiếm kiếm chí mạng. Nếu là Tiêu Nhiên không thể lập tức né ra, e sợ xuống sân hội không bình thường thê thảm. Mắt thấy công kích buông xuống, vẫn thờ ơ không động lòng Tiêu Nhiên cuối cùng là động. Tay hắn yên lặng nâng lên, hướng về kiếm ảnh đầy trời nghênh đón. Tê, cái tên này chẳng lẽ là không muốn sống, lại dám nắm nhục thể đối kháng lưỡi dao sắc bén. Bên cạnh, những người vẫn đang yên lặng quan tâm biến hóa trong sân mọi người sắc mặt đột biến. Từng cái há hốc mồm nhìn Tiêu Nhiên. Nhìn Tiêu Nhiên đưa tay, dự định bỗng dưng đi đón dưới này cực kỳ sắc bén một kiếm. Đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Trung niên thủ vệ trong lòng giận dữ, bị Tiêu Nhiên cái này nhìn như vô lễ cử động cho triệt để chọc giận. Trước kia liền không bình thường công kích sắc bén, càng là ở nổi giận dưới bằng thêm mấy phần uy mãnh khí. Công kích tốc độ cũng bỗng nhiên tăng nhanh, liền muốn ở Tiêu Nhiên đưa tay trước, trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho đánh chết. Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến, cánh tay vẫn chậm gì gì nâng lên, đồng thời duỗi ra hai ngón tay, tựa hồ muốn đem công kích tới trường kiếm cho kẹp lấy. Có thể bị ngươi kẹp lấy mới là lạ. Bên cạnh những người kia tất cả đều xem ngu ngốc đồng dạng nhìn Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên cái này mới nhìn qua bất quá chừng 20 thanh niên. Tu vi dù cho lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể siêu việt 3-4 giai trở lên. Cho dù là tứ giai cao thủ, cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể gắng đón đỡ tam giai võ giả toàn lực nhất kích a. Tiêu Nhiên đây quả thực là nghé con mới sinh không sợ cọp a. thậm chí đã không thể dùng nghé con mới sinh không sợ cọp để hình dung hắn. Giữa trường thanh tú nữ tử trừng lớn ánh mắt, gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên này phong khinh vân đạm động tác, làm cho nàng cảm giác được một loại 10 phần cảm giác an toàn. Cái cảm giác này rất lợi hại huyền ảo. Bản thân nàng cũng bị chính hắn một suy nghĩ dọa cho nhảy một cái. Chờ nàng lại bình tĩnh lại khi đến đợi, mi mắt nhất thời trừng lớn lớn, bị trước mắt chàng cảnh dọa cho xấu. Giữa trường, Tiêu Nhiên nâng lên tay trái, cuối cùng vẫn là đón nhận trung niên thủ vệ công kích tốc độ. Đồng thời, ở này kiếm ảnh đầy trời bên trong, chuẩn xác không có sai sót tìm tới thân kiếm. Đồng thời ở tam giai cường giả toàn lực thôi thúc tình huống, bị hắn dùng hai ngón tay cho gắt gao kiềm chế ở. Lại nhìn Tiêu Nhiên này phong khinh vân đạm dáng vẻ, cũng không ai dám tin tưởng. Cái tên này vừa dĩ nhiên tay không vững vàng đón đỡ lấy tam giai võ giả toàn lực nhất kích. Cái này, điều này sao khả năng? Trung niên thủ vệ trừng lớn ánh mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Vẫn thủ ở Tiêu Nhiên bên cạnh không hề rời đi này 11 người thủ vệ đồng dạng trừng lớn ánh mắt. Nhìn đội trưởng đầy mặt khó có thể tin dáng dấp, cùng với bị Tiêu Nhiên gắt gao kiềm chế ở hai ngón tay trong lúc đó này thanh hàn quang lấp lóe. Trường kiếm một đầu khác, còn nắm tại trung niên thủ vệ trong tay. Mặc cho hắn gắt gao thôi thúc trường kiếm trong tay, cũng không cách nào từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay tránh thoát. Tiêu Nhiên ngón tay thật giống như không thể lay động như núi lớn, gắt gao đem trường kiếm trong tay của hắn cho kiềm chế ở. Liên tục thử nghiệm mấy lần, cũng không có cách nào đem trường kiếm từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay rút ra. Đơn giản từ bỏ cái ý niệm này, ngược lại hướng về bên cạnh sững sờ những người kia gầm lên đạo. Mấy người các ngươi, còn không mau động thủ. Hả? Tốt, bên cạnh những thủ vệ kia hơi giật mình, nhất thời phản ứng lại. Lúc này Tiêu Nhiên đã bị đội trưởng cho kiềm chế ở. Bọn họ như thừa này cơ hội tốt ra tay nói. Nói vậy Tiêu Nhiên tuyệt đối không có sức phản kháng. Rõ ràng điểm ấy, những người này nào dám do dự. Lần thứ hai nâng kiếm hướng về Tiêu Nhiên nộ chém mà đi. Không chỉ có là bọn họ, cho dù là một bên khác này 6 cái vây xem gã sai vặt, cũng ở tiền ít ánh mắt ra hiệu dưới, mang theo đầy mặt cười gằn hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Cái này 6 cái gã sai vặt, cùng những thủ vệ kia mục đích đã hoàn toàn không giống. Bọn thủ vệ chỉ là muốn cầm xuống Tiêu Nhiên mà thôi. Cái này 6 cái gã sai vặt, nhưng là tiếp theo cơ hội này, muốn trực tiếp đem Tiêu Nhiên cái này cái đinh trong mắt cho diệt trừ. Dù cho sự tình sau bị người đuổi cứu, cũng hoàn toàn có thể nói là muốn trợ giúp chấp pháp thủ vệ cầm xuống phạm nhân mà thôi. Chỉ là ra tay không có nắm giữ tốt đúng mực, ngộ sát. Đối với loại này cớ, ngươi còn có thể bắt bọn họ làm sao đây? Chẳng lẽ nói giúp ngươi bắt phạm nhân chuyện này là sai? Lần này, Tiêu Nhiên không có tiếp tục duy trì thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Thừa dịp lấy bốn phía những người kia hướng về chính mình đập tới trong nháy mắt. Cầm kiếm tay trái bấm tay hơi gảy trong nháy mắt đem sen lẫn ở trường kiếm trong tay cho văng ra. Liên đới, cầm kiếm cái kia trung niên thủ vệ, cũng cảm giác mình cả người chấn động, thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau bay ra ngoài. Trung niên nam tử bay ra, vừa vặn va vào chạy tới 6 cái gã sai vặt trên thân. Liên đới đem này 6 cái gã sai vặt cũng cho đánh hướng về phía sau bay ra ngoài. Tiêu Nhiên làm xong những này, một bên những thủ vệ kia công kích, mới vừa vặn lần thứ hai buông xuống. Bất quá lần này nhân số đã không đủ 11 người. Trong đó có 3 người bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng đã lui xuống đi liệu thương. Còn lại 8 người từng cái cắn răng mạnh mẽ vung vẩy trường kiếm trong tay hướng về Tiêu Nhiên hoặc phách hoặc chém, hoặc chọn công kích quá khứ. Thượng hạ 3 đường cũng bị người làm mục tiêu công kích. Nếu là chân chính tu vi tương đương, lần này ứng phó tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Nhiên cũng không phải là